Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 536 Ác Ma Rít Gào, chương 536, Vu Độc Đầm Lầy. Nguyên Tiêu từ hồ tộc thú nhân bộ Lạc Vu Độc Tư Tế trong trí nhớ được đến này tin tức một cái bộ. Lạc Tát Mãn Tư Tế chỉ có một, nhưng là Vu Độc Tư Tế lại chậm thì mấy cái nhiều thì thành đàn. Bất luận ở bất luận cái gì lực lượng hệ thống chung kịch độc đều là phi thường khó chơi tồn tại. Thú nhân vị diện liền có như vậy một cái tập trung đại bộ phận Vu Độc Tư Tế địa phương, bát giai. Pháp thuật, thư cấp tiên đoán thuật, ngàn mục tinh thú, sao trời bói toán, thần thông, huyền minh bói toán, thời gian long, thời gian chi lược, bốn loại bất đồng tiên đoán năng lực đồng thời sử dụng. Được đến kết quả đều chỉ hướng Vu Độc Đầm Lầy. Chết chung cầu sinh là cộng đồng nhìn đến tương lai. Nhưng là này trung gian đồng dạng cất giấu một loại lớn lao cơ duyên, nếu biết Vu Độc Đầm Lầy phi. Thường nguy hiểm, Nguyên Tiêu tự nhiên nếu muốn biện pháp đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất, Vu Sư Tháp Minh tưởng thất. Nguyên Tiêu nhìn trước người huyền phù truyền kỳ đại kiếm ăn tới rồi trong bụng. Kim loại bỉ mông huyết mạch truyền thừa có một loại bí pháp. Có thể đem kim loại tính chất vũ khí trang bị hóa thành thân thể một bộ phận, chuôi này truyền kỳ. Đại kiếm, là tháp là áo năm đó tác phẩm đắc ý tuy rằng đã từng bị đệ nhị tháp linh chiếm cứ quá lực lượng. Giảm đi, nhưng là làm một kiện vũ khí cắn nuốt dung nhập thân thể lại là tốt nhất lựa chọn. Nửa ngày sau toàn bộ truyền kỳ đại kiếm biến mất không thấy. Hoàn toàn hóa thành Nguyên Tiêu tay phải một cây ngón trỏ, một lóng tay điểm ra. Nguyên Tiêu ngón trỏ hóa thành không gì phá nổi kiếm phong, truyền kỳ đại kiếm ác ma rít gào. Bản thân là sử dụng vực sâu ma thiết chế tạo, một khi thành hình phi thường khó có thể hư hao. Hơn nữa một khi bị chém chúng còn sẽ phụ ra ma hóa hiệu quả. Hơn nữa hoạt hóa thuật hiệu quả có thể tự do thay đổi lớn nhỏ dung nhập ngón tay quả thực là tuyệt. Phối, không gian truyền tống, Nguyên Tiêu đi vào Vu Sư Tháp phòng thí nghiệm mơ siêu bên trong nơi nơi đều là đến xương xương lạnh. Mộc Tiên Linh bản tôn trước mắt đã bị phong ấn tại nơi này. Độ không tuyệt đối phụ trợ trái tim bộ vị bóng đá lớn nhỏ thời gian chi đóng băng ấn. Duy trì Mộc Tiên Linh thương thế bảo trì thái độ bình thường không hề chuyển biến xấu, Titan Tháp. Linh, giải trừ đóng băng. Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, độ không tuyệt đối đóng băng giải trừ. Lớp băng hòa tan, sở hữu băng sương mù đều bị Nguyên Tiêu tinh thần lực bài khai, kéo Mộc Tiên Linh lạnh lẽo tay trái. Một lóng tay điểm ra, ngón trỏ hóa thành ác ma rít gào, tinh chuẩn điểm ở nàng đầu ngón tay một cây mạch máu. Một chút thần lực quán chú tiến thu nhỏ lại đến châm chọc lớn nhỏ ác ma rít gào. Dùng hết toàn lực cuối cùng là chui vào mạch máu, theo mạch máu. Hoạt tính hóa ác ma rít gào ở mạch máu chung bắt đầu biến hình lan tràn, vẫn luôn đi vào trái tim bộ. Vì, lại một chút thần lực bùng nổ xé mở trái tim chung quanh phòng hộ lực lượng. Vài giọt bị kịch độc xâm nhiễm máu tươi bị ác ma rít gào hút đi vào. Một đường theo mạch máu đường cũ phản hồi rời khỏi đầu ngón tay, cẩn thận phong ấn hảo. Đây chính là có thể độc sát chân thần độc lấy ra tới rồi độc huyết. Giải độc liền không hề là không có khả năng một sự kiện trước khi đi thời điểm mơ siêu Nguyên Tiêu. Đi vào Vu Sư Tháp nửa vị diện, nơi này có một cái hồ nước. Bên trong chính là bình thường nhất nước trong. Duy nhất không bình thường chính là Mộc Tiên Linh ngoài thân hóa thân tại đây trong nước phao. Chỉ cần là nữ nhân này phao quá nước trong. Dùng để tưới ma pháp thực vật đều là nhất đẳng nhất dùng tốt. Nửa giờ sau, Mộc Tiên Linh cặp eo tóc dài đoàn một đoạn, này đó Mộc Tiên Linh đầu tóc tuy rằng hiện tại còn không biết dùng như thế nào. Hắn tuy rằng chế tạo không được đặc thù thực vật hạt giống. Nhưng là này nhất định sẽ là phi thường chân quý truyền kỳ trở lên tài liệu. Thừa dịp Mộc Tiên Linh còn không có sống lại tốt như vậy cơ hội như thế nào có thể từ bỏ, không đến. Một ngày sau, trước sau bên ngoài lên đường Mikasa rốt cuộc đến Vu Độc Đầm Lầy, rời đi nhân tạo thần quốc. Chỉ thấy nơi xa trong thiên địa một mảnh xanh sẫm, trên bầu trời dương quang căn bản là không xuống dưới. trực tiếp bị xanh sẫm tầng mây cùng sương mù dày đặc che đậy. Nguyên Tiêu nếm thử dùng tinh thần lực đi cảm giác, lại liền tinh thần lực đều bị ăn mòn sạch sẽ, nơi này thật nhiều độc trùng. Mikasa khiếp sợ nói, Nguyên Tiêu tán đồng gật gật đầu. Thông qua chuyển sang kiếp khắc mắt quan sát, chỉ là này vu độc đầm lầy bên cạnh chính là mấy ngàn loại vài tỷ độc trùng chôn ở đầm lầy. Nếu không có tránh đi mấy thứ này thủ đoạn, truyền kỳ dưới sợ là không có bao nhiêu người có thể xông vào, nhân tạo thần quốc ở trong tay thoáng. Hiện biến mất, nhiều ra tới một con toàn thân màu xanh lục bỉ mông cự thú, đây là một con bạc trắng bỉ mông. Đương nhiên linh hồn đã bị phá hủy, nhưng là thân thể lại hoàn chỉnh tương đương với hoạt tử nhân giống nhau. Mộc tiên linh trong cơ thể chỉ là một giọt pha loãng mấy chục vạn lần độc huyết khiến cho cái này. Tiểu gia hỏa thiếu chút nữa không chịu nổi, nhà giam biến mất. Cây ở bạc trắng bỉ mông trên người thu nhỏ lại chú mất đi hiệu lực, chỉ còn lại có bản năng bạc. Trắng bỉ mông, thẳng tắp mà nhằm phía vu độc đầm lầy. Bất luận cái gì một cái chân chính bỉ mông cự thú ở thú nhân nhất tộc đều có rất cao địa vị. Chỉ có tự nhiên tử vong thời điểm mới có thể tự nguyện thành toàn bỉ mông thú nhân, nếu ở chỗ này. Đột nhiên độc chết không ít bỉ mông cự thú, toàn bộ thú nhân vị diện đều sẽ bởi vậy oanh động, đến lúc đó vu độc đầm lầy nhất định không thể thoái thác tội của mình, thậm chí khả năng toàn bộ đều phải bị phẫn nộ bỉ mông thú nhân phá hủy. Cho nên một khi phát hiện đại lượng bỉ mông cự thú bị độc chết ở cửa nhà, vu độc đầm lầy cao tầng sở làm chuyện thứ nhất chính là che giấu chân tướng. Chẳng sợ bọn họ nhìn ra không đúng, cũng tuyệt đối không dám mạo toàn bộ bị giết kết cục nói ra đi, 50 chỉ so mông cự thú. Một người tiếp một người xếp hàng xông ra ngoài, bỉ mông cự thú tiếng kêu phi thường đặc biệt. Thực mau liền đưa tới một cái thiên Nga tộc vu độc tư tế. Chỉ là đại khái kiểm tra rồi một chút, cái này vu độc tư tế liền điên cuồng bay trở về vu độc đầm lầy bẩm báo tình huống nơi này, không bao. Lâu, vu độc đầm lầy bên cạnh nhiều ra tới một cái xà nhân tộc vu độc tư tế, sở hữu bỉ mông cự thú thi thể. Đều bị mang đi, Nguyên Tiêu cùng Mikasa tiểu tâm mà giấu ở ngầm, mượn dùng ảo giác áo choàng lực lượng vừa động cũng không dám động. Đây là một cái chân chính thú tộc bán thần, một khi bị phát hiện bọn họ kế hoạch liền tiến hành không nổi nữa. Vu độc đầm lầy trung tâm. Nơi này có một con thật lớn cá sấu, đây là độc long cá sấu. Độc long cùng biển sâu cá sấu khổng lồ tạp giao mà thành đặc thù giống loài. Toàn bộ vu độc đầm lầy ít có này chỉ độc long cá sấu đối thủ. Từ bị vu độc tư tế phát hiện, thân thể một bộ phận đã bị đào rỗng cải tạo thành vu độc tư tế đại bản doanh, lúc này này đại bản. Doanh bên trong, ba cái bán thần. Hơn 40 cái truyền kỳ tề tụ một đường, ngồi vây quanh thành một vòng vu độc tư tế. Cầm đầu xà nhân tộc bán thần ném ra 50 cái thu nhỏ lại bỉ mông cự thú. Trong đó một vị con rơi thú nhân lập tức đứng lên nắm lên một cái bị độc chết bỉ mông thú nhân, xem. Ra ngươi nhận thức, xà nhân tộc bán thần hừ lạnh nói, tuy rằng nhận thức. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng là chúng ta là mơ siêu, con rơi thú nhân bán thần kinh giận nói. Loại này độc theo ta được biết gọi là thở dài chi phong. Có thể dung nhập không gian chung vô hình vô tích độc sát chân thần. Nhất khủng bố chính là này độc có thể diệt sạch sinh mệnh chân linh. Thuộc về chúng ta con rơi thú nhân một vị trong truyền thuyết chân thần chế tạo ban đầu thời điểm. Thở dài chi phong một lần làm chúng ta con rơi thú nhân chiến lực tăng nhiều, nhưng là sau lại mới. Phát hiện, loại này độc cụ bị lây bệnh tính chất, đặc biệt là ở linh hồn hạt chung vô hình vô tích lây bệnh. Cho nên bị lúc trước vị nào thần thú tự mình phong ấn. Sao có thể xuất hiện ở chúng ta vị diện này, xoát xoát xoát xoát. Một tầng tầng kết giới. Các loại thủ đoạn cơ hồ không cần tiền giống nhau phong ấn này đó bỉ mông cự thú thi thể. Này quả thực là muốn hù chết này đó vu độc tư tế. Nếu lây bệnh tính thật sự như vậy cường, bọn họ không phải tương đương là đã thân chung như thế khủng bố vu độc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.